Chương 780, Thần phủ. Tiểu Giao Phong cùng Vân phủ người, thản nhiên xuất hiện tại Đại Ngụy. Như vậy không thêm che lấp, tự nhiên có rất nhiều người đem những này chuyển hướng Nam Thiên Đại Lục. Chỉ là lần này, bọn hắn không có đạt được hồi âm. Đồng thời không bao lâu, những người này cũng nhận được tin tức liên quan tới Vưu và Anh. Những cái kia có hậu bối tại Nam Thiên Đại Lục tu hành tông môn thế lực, bắt đầu truyền lại tin tức trở về. Tại Nam Thiên Đại Lục, Thẩm Hàn lực áp Vạn Hỏa cung tin tức, hiện tại ngay cả tông môn tầng dưới chốt nhất đệ tử đều nghe nói. Lúc trước sưu tập Thẩm Hàn tin tức, Vưu Vạn Anh cũng đã bị Thẩm Hàn phế bỏ, trực tiếp bị mang đi địa phương khác đi. Mọi người tại Tiểu Giao Phong dừng lại trong lúc đó, liền đến rất nhiều thám tử. Đại khái cũng là nghĩ nhìn xem Nam Thiên Đại Lục truyền đến những cái kia ngôn luận, có phải hay không là thật. Mà những người này thoáng tới gần, bọn hắn liền phát giác thực lực bản thân giống như trong khoảnh khắc biến mất. Thẩm Hàn nếu là rảnh rỗi, sẽ còn mời lấy bọn hắn tiến về nghĩa trang, đi xem một chút Quỷ Vưu Vạn Anh, để bọn hắn đi dâng một nén nhang. Một tháng thời gian quá khứ, đối với Thẩm Hàn là như thế nào thực lực, toàn bộ Đại Ngụy cũng biết. Các loại suy đoán tầng tầng lớp lớp, nhưng là nhiều nhất một loại ngôn luận, vẫn là nói Thẩm Hàn hiện nay đã bước vào nhất phẩm tiên nhân cảnh. Trong truyền thuyết tồn tại cảnh giới, lại một lần nữa giáng lâm thế gian. Đại Ngụy mấy vị kia tiên nhân cảnh nhị phẩm cường giả, cũng nhịn không được đến đây. Tại cảm thụ qua kia cường đại đến để bọn hắn hít thở không thông thực lực về sau, những người này liền không còn có ý khác. Tin tức cũng bắt đầu ở Đại Ngụy truyền ra. Tuyệt tích ngàn năm nhất phẩm tiên nhân, giáng lâm tại Đại Ngụy. Kỳ thế uy, ngay cả Nam Thiên Đại Lục hư vọng cảnh cường giả, đều chỉ có thể đứng xa nhìn. Những tin tức này truyền ra thời khắc, các loại tâm tình bất an cũng tại lan tràn. Cùng Nam Thiên Đại Lục những cái kia đại tông môn, lo lắng Thẩm Hàn sẽ phá vỡ Đại Ngụy thế cục trước mắt, nghiêng trời lệch đất. Lấy Thẩm Hàn thực lực, muốn làm đến những này xác thực rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng. Một hai tháng quá khứ, cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Thẩm Hàn cùng Thi Nguyệt Trúc tại Tiểu Giao Phong nghỉ ngơi sau một lúc, tùy theo chuẩn bị chu du vùng thế giới này, lượt lam thế gian điều kiện. Vốn là hai người thân mật hành trình, nhưng Vân Sương nghe nói về sau, càng muốn đi theo một đạo tiến về. Nàng cái này vô ý người tu hành, đã sớm muốn đi ra ngoài các nơi đi một chút. Thẩm Hàn cùng Thi Nguyệt Trúc tự nhiên cũng không có cự tuyệt, mời lấy nàng cùng Tiểu Thải Linh một đạo, cùng một chỗ chu du tứ phương. Bốn người chuyến thứ nhất, đi Vân An Thành. Ở chỗ này, Thẩm Hàn nên tính là kinh lịch nhất dày vò kia mấy năm. Có ít người hoài niệm đã từng lúc, luôn yêu thích nói, năm đó rất khổ, nhưng là rất vui vẻ. Nhưng đối với Thẩm Hàn mà nói, năm đó rất khổ, năm đó cũng không sung sướng. May mà mình năm đó còn có Vân Sương chiếu cố chính mình, không có nàng giúp đỡ mình, che chở mình, không biết sẽ trôi qua nhiều thảm. Trở lại chốn cũ, có thể là có một loại áo ẩm về quê khoe khoang. Thẩm Hàn cũng không phủ nhận, mình có lẽ trong tiềm thức thật có ý nghĩ như vậy. Nhưng càng nhiều, Thẩm Hàn là nghĩ đến nhìn một chút đã từng cố nhân. Vân An Thành những hàng xóm láng giềng kia, chính mình cũng xem như quen biết. Còn có chi phủ từ đại nhân, năm đó cũng phải chiếu cố của hắn, mình có thể tránh thoát chút âm như quỷ kế. Cố nhân nhóm nếu có cái gì thỉnh cầu, mình tất nhiên là khả năng giúp đỡ liền giúp một chút. Đi thuyền tại Vân An Thành bên ngoài rơi xuống, một nhóm bốn người dậm chân đi vào trong thành. Năm đó cửa thành cây kia cây ngô đồng, giống như không có biến hóa, vẫn như cũ như vậy thôi. An nhàn tự tại, chính là Thẩm Hàn sở cầu, giống như vậy. Thẩm Hàn vô ý đi phá hư hiện nay trật tự, chỉ cầu mình cùng người bên cạnh tự tại. Bốn người một đường, liền ở trong thành đi dạo, thưởng thức đã từng thường ăn những cái kia ăn nhẹ. Đi ngang qua ở giữa, Thẩm Hàn còn mua xuống một khối lương bánh. Năm đó mình không có tiền, Vân phu nhân lại bị Lao Thái quân hạn chế, không thể thường cho được cơm. Nếu là không thể xuất công, kia Thẩm Hàn chính là ăn loại này lương bánh. Bụng rất đói thời điểm, một ngụm bánh lại nuốt chút nước tiến bụng, ngược lại là cũng có thể qua. Vân An Thành những này đám lái buôn cũng đều nhận ra Thẩm Hàn mấy người. Tin tức liên quan tới Thẩm Hàn, đám người cũng đều nghe nói. Tại Vân An Thành, ngũ phẩm thực lực liền xem như thượng thừa, lại càng không cần phải nói trong truyền thuyết nhất phẩm. Rất nhiều người nhìn thấy Thẩm Hàn đều có chút khẩn trương, nhưng tiếp xúc ở giữa, nhưng lại cảm thấy Thẩm Hàn cùng đã từng giống như đồng dạng. Đi dạo qua về sau, Thẩm Hàn liền đi bái phòng tờ giờ phụ từ đại nhân. Nam Thiên Đại Lục cùng Đại Ngụy tương liên về sau, Đại Ngụy hoàng thất đối với từng cái thành thị khống chế liền đã giảm bớt. May mà Vân An Thành cũng không có cái gì tài nguyên, không có cái gì đáng giá bị người để mắt tới đồ vật. Toàn bộ trong thành trật tự cũng tại từ chi phủ khống chế dưới, hết thảy ngay ngắn trật tự duy trì xuống dưới. Biết được Thẩm Hàn hiện nay địa vị, còn nguyện ý tới bái phòng mình, từ chi phủ cũng là có chút thụ sủng nhược kinh. Trong phủ đưa ra vị trí, tiếp đãi bốn người, còn để cho người ta đi mời trong thành quán rượu đầu bếp, lập tức đến phủ thượng chế biến thức ăn món ngon. Nhìn xem trước mặt Thẩm Hàn, từ chi phủ đều nhất thời nghẹn lời, một hồi lâu mới thoáng khôi phục. Cho chuyện với nhau, thoáng quen thuộc về sau, từ chi phủ mới buông lòng chút. Hắn cảm giác hiện nay Thẩm Hàn, cùng trước kia giống như cũng không có biến hóa quá lớn, ăn nói cử chỉ, vẫn như cũng là vừa vặn thủ lễ. Tu dưỡng tựa hồ sông vào cốt tủy, không hề giống một số người như vậy, thoáng đắc thế về sau, cả người khí chất đều giống như thay đổi đồng dạng. Chuyện phiếm ở giữa, Từ Chi phủ nhịn không được để một câu. Thẩm gia những người kia, nghe nói đều trở về. Nghe vậy, Thẩm Hàn còn không có nói tiếp, một bên Vân Sương đột nhiên liền quay đầu truy vấn. Hồi chỗ nào? Thẩm Thanh Sơn bọn hắn đều về Vân An thành tới. Từ Chi phủ nhẹ gật đầu. Tháng trước bên trong trở về, hiện tại liền ở tại Thẩm phủ phủ huyện bên trong. Bọn hắn còn dám trở về? Nghe được Thẩm Hàn về tới Đại Ngụy, bọn hắn còn dám hiện thân? Vân Sương tựa hồ có chút sinh khí, nghe được liên quan tới những này người Thẩm gia tin tức, giống như mình liền giận không chỗ phát tiết. Một bên Thải Linh vội vàng cấp nàng rót một chén nước trà nguôi giận. Gặp đây, Từ Chi phủ cũng là cười cười. Nghe người ta nói, Thẩm gia lần này trở về, còn cũng là bởi vì biết được Thẩm Hàn thực lực hôm nay địa vị. Thế nào, bọn hắn là cảm thấy mình còn có thể được nhờ, hưởng phúc. Từ Chi phủ lắc đầu. Thẩm Thanh Sơn tung hoành quan trường nhiều năm, hắn không có ngốc như vậy. Hiện nay Thẩm Hàn đều đã bước vào nhất phẩm tiên nhân cảnh, nghe nói bên kia cường giả đều không phải là đối thủ của Thẩm Hàn. Thực lực như vậy, nếu như Thẩm Hàn thật muốn tuyệt tính mạng của bọn hắn muốn giấu đi, sống tạm xuống dưới cũng khó khăn. Đại khái chính là nghĩ đến những này, cho nên dứt khoát về Thẩm phủ qua tốt hơn thời gian đi. Như vậy ngược lại là cũng nói đến thông. Nói đến trực tiếp một điểm, chính là Thẩm gia đám người bảy nát. Thẩm Hàn thực lực đã có thể đè xuống Nam Thiên Đại Lục cường giả, vậy bọn hắn còn có cái gì sinh lộ? Chỉ cần Thẩm Hàn muốn ra tay với bọn họ, vùng thế giới này đều đem dốc sức tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Thẩm gia không ít người vẫn luôn là cầm y ngọc thực sinh hoạt, cũng chưa từng có tu hành qua võ đạo. Trốn vào sâu sơn lão trong rừng, khả năng Thẩm Hàn còn không có ra tay với bọn họ, chính mình cũng nhanh chịu không được. Từ chi phủ phủ huyện sau khi đi ra, Vân Xương liền muốn cầu, muốn đi Thẩm phủ một chuyến. Vân Xương từ đầu đến cuối, trong nội tâm đều kìm nén một cỗ khí. Bây giờ có như vậy địa vị, khả năng ở những người khác trước mặt, nàng còn không quá nghĩ khoe khoang rêu rao. Nhưng là tại kia người Thẩm gia trước mặt, nàng liền muốn khoe khoang một phen. Đặc biệt là Thẩm gia lão thái quân, nghĩ đến lão thái bà kia, Vân Xương trong lòng liền kìm nén một bụng khí. Thẩm Hàn cùng Thị Nguyệt Trúc bất đắc dĩ cười cười, cũng theo một đạo tiến về. Bốn người tại Vân An thành đi tới, mọi người chung quanh ánh mắt cũng đều đi theo vần quanh. Thẩm phủ bên này, đám người cũng đều nghe nói tin tức, cả đám đều run như cầy sấy. Bọn hắn không biết Thẩm Hàn bốn người tới, đến tột cùng sẽ như thế nào. Thẩm Thanh Sơn coi như bình tĩnh, hắn dù sao mang qua binh đánh trận, không có như vậy e ngại sinh tử. Vân Xương cùng Thải Linh mà đi ở phía trước, Thẩm Hàn cùng Thi Nguyệt Trúc hai người theo sát phía sau. Đối với những này người Thẩm gia, Thẩm Hàn cũng không có đối Vưu Vạn Anh như thế hận ý nói đến, Thẩm Hàn thật cảm thấy mình không có chút nào ngang ngược. Thậm chí cho mình tạo thành uy hiếp, để cho mình trôi qua trên lệch chút, đều có thể nhẫn lại. Nhưng Vưu Vạn Anh là đối bên cạnh mình người hạ thủ. Vân gia cùng Tiểu Giao Phong đều tao ngộ qua độc thủ của nàng. Đối với Vưu Vạn Anh, mình là không chết không thôi thâm cửu đại hận. Mà Thẩm gia những người kia, chỉ là mình trưởng thành trên đường tao ngộ ác nhân. Muốn nói mình có nên hay không hận bọn hắn, thậm chí trả thù đánh trả. Nếu như xuất thủ, tất nhiên là có lý có cứ, chuyện đương nhiên. Năm đó khi dễ, bây giờ bị trả thù, rất bình thường. Nhưng đi đến một bước này về sau, Thẩm Hàn nhìn về phía Thẩm gia những người kia, càng nhiều chỉ là đạm mạc. Dọc theo đường quen thuộc, cách đó không xa chính là Thẩm phủ phủ huyện. Phủ huyện tường ngoài cùng đại môn đều có vẻ hơi cũ nát. Góc tường, rêu xanh loang lỗ sinh trưởng. Người Thẩm gia trở về, nhưng không biết là tận lực vẫn là vì cái gì, cũng không có đem toàn bộ phủ huyện cho một lần nữa tu chỉnh. Phủ huyện đại môn đóng chặt. Thi Nguyệt Trúc nhẹ nhàng vất tay, đại môn liền tùy theo rộng mở. Một tiếng kinh hô ngay sau đó truyền đến, rất rõ ràng, vừa rồi có người trốn ở cổng nghe. Trông thấy cửa mở ra, Vân Xương cùng Thải Linh không quan tâm địa, trực tiếp liền vào. Cổng, Thẩm phủ vội vàng từ dưới đất bò dậy, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hoàng. Đặc biệt là chú ý tới Thẩm Hàn ánh mắt, cả người giống như đều đọc lại. Bọn hắn cái này tuổi trẻ một đời, trước đó tại Nam Thiên Đại Lục đều lấy Thẩm Ngạo huynh đệ tỷ muội tự xưng. Dựa vào cái danh này, vẫn là tại một chút môn phái nhỏ lăn lộn xuống dưới. Nhưng là từ Thẩm Hàn liều mạng hối đạo nhân bất bại bắt đầu, từng cái tông môn đã bắt đầu muốn cho bọn hắn rời đi. Vạn Hòa cung sự tình về sau, những tông môn này liền không còn do dự, đem bọn hắn toàn đuổi đi, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Cái này Thẩm phụ cũng là bị đuổi ra về sau, không biết đi chỗ nào, chỉ có thể về tới Đại Ngụy. Huynh trưởng, nhìn thấy Thẩm Hàn, Thẩm phụ mở miệng ca ngợi. Lời này rõ ràng kêu có chút không thuận miệng, nhưng là nàng lại rõ ràng, mình nhất định phải dạng này. Đừng xưng hô như vậy ta không có coi ngươi là qua muội muội. Thẩm Hàn nhẹ giọng trả lời một câu, tùy theo tiếp tục hướng trong phủ đi đến. Thẩm phủ cả người sững sờ tại nguyên chỗ, nhiều năm trước kia, Thẩm Hàn cũng đối với nàng nói qua đồng dạng một câu. Ngay lúc đó Thẩm phủ chỉ cảm thấy may mắn, không có đem mình làm muội muội tốt nhất, nàng còn không muốn có Thẩm Hàn người huynh trưởng này đâu. Chỉ là hiện tại, Thẩm phủ trong lòng lại nghĩ lên lúc trước khi đó tình hình, cảm xúc phức tạp. Nàng có thể vì mình kiếm có, nói lúc trước như thế đối Thẩm Hàn đều là bởi vì nhận những người khác ảnh hưởng. Dù sao Thẩm gia lão thái quân bọn hắn đều đối Thẩm Hàn rất tồi tệ, tự nhiên cũng liền bị ảnh hưởng. Nói là có thể nói như vậy, chỉ là ai sẽ nghe dạng này giải thích đâu? Người ăn ngũ cốc hoa màu, vì cái gì có người liền thiện tâm, lại có người liền có thể ác đến cực điểm. Nếu là lúc trước có thể thoáng giúp đỡ lấy một chút, bây giờ dựa vào tầng này quan hệ, liền có thể hưởng hết thế gian này vinh hoa đi. Thẩm Hàn cùng trên người Vân Xương, hướng Thẩm phủ chỗ sâu đi đến. Trung quanh còn có top 5 top 3 nha hoàn gia phó, có mấy cái, Thẩm Hàn có chút ấn tượng. Thẩm gia những người này dù sao còn có chút thực lực tu vi, dựa vào những này thực lực cũng có thể trôi qua giàu có. Những nha hoàn này ra phó nhóm đều là người Thẩm gia thiếp thân nha hoàn hạ nhân, chạy nạn đều mang cùng một chỗ. Nhiều năm qua đi, những này hạ nhân quần áo so trước kia còn muốn kém chút. Nhìn thấy mấy vị nha hoàn, Thải Linh hiếu thiện chào hỏi, gọi tiếng tỷ tỷ. Chỉ là những nha hoàn này thấy được nàng, đều không tự giác địa không người, không dám ứng câu này tỷ tỷ xưng hô. Thải Linh mà mặc dù còn đi theo Vân Xương bên người làm nha hoàn, thế nhưng là nàng hiện tại ăn mặc chi phí, nhưng so sánh những cái kia hoàng cung hầu phủ tiểu thư còn tốt hơn rất nhiều. Ngoại trừ chính nàng bên ngoài, hẳn là tại Vân gia cũng không có người coi nàng là làm phục thị người khác nha hoàn. Cũng tỉ như hiện tại cái này một thân y phục, Thải Linh mà trên người những cái kia vải vóc, chỉ sợ Thẩm gia lão thái quân cũng không nỡ như vậy tốn hao. Nhìn xem phản ứng của các nàng, Thải Linh mà cũng biết lúc này không giống ngày xưa. Cho dù nàng không ngại, giống Thải Hà các nàng, như cũng không dám cùng Thải Linh mà bình đẳng tương giao. Thẩm phủ bên trong, những cây cối kia đều đã rất lâu không có tu bổ, làm cho cả viện tử đều nhìn rất tối. Rõ ràng là giữa ban ngày, lại giống sắp đi vào đêm tối. Mấy người một đường đi vào trong, chung quanh có người nhìn thấy, hoặc trốn tránh tránh đi, hoặc không mình hành lễ. Cho dù là biết mấy người đến đây, rất có thể không có hảo ý, nhưng không có người dám mở miệng trách cứ. Ngay cả Nam Thiên Đại Lục cường giả đều tuyệt ở Thẩm Hàn trong tay, nơi này ai dám lỗ mãng. Một đường đi vào, Vân Xương còn chứng kiến mình đã từng ở gian tiểu viện kia. Bây giờ khắp nơi đều là rêu xanh cùng cỏ dại, không người đến này thanh lý. Lại hướng bên trong, trên đường, liền thấy được chống quải trượng Thẩm gia lão thái quân cùng Thẩm Thanh Sơn. Thẩm Thanh Sơn coi như cường tráng, dù sao tu hành qua võ đạo, thân thể của hắn sẽ không quá yếu. Nhìn trước mắt bốn người, Thẩm Thanh Sơn cùng Thẩm gia lão thái quân hai người đều một trận trầm mặc, ánh mắt phức tạp. Kỳ thật bọn hắn cũng sớm đã nghĩ tới, gặp lại Thẩm Hàn thời điểm, mình nên như thế nào ứng đối, nói như thế nào. Thế nhưng là hôm nay thật nhìn thấy lúc, lại đột nhiên nghẹn lời. Trước đó nghĩ những cái kia ngôn tử, giống như đều quên đồng dạng. Kỳ thật từ Thiên Thu đại hội bắt đầu, Thẩm Thanh Sơn cũng cảm giác ra Thẩm Hàn có chút năng lực. Lúc ấy kỳ thật còn có cơ hội, còn có thể cùng Thẩm Hàn hòa hoãn quan hệ. Nếu là lúc ấy bọn hắn liền lựa chọn che chở Thẩm Hàn, không còn ra tay với Thẩm Hàn, Thẩm gia có lẽ đã sớm thành đại ngụy đệ nhất thế gia. Nghĩ tới những thứ này, Thẩm Thanh Sơn không tự giác địa liếc mắt cái kia vị vợ cả. Không phải nàng, có lẽ sẽ không như vậy. Mà Thẩm gia lão thái quân, hiện nay giống như giàn mua rất nhiều, giống như là sắp quy thiên. Nàng cái tuổi này, còn tới chỗ buôn ba nhiều lần như vậy, thân thể tự nhiên có chút không kiên trì nổi. Càng làm cho nàng không kiên trì nổi, là tin tức truyền đến, không có một kiện để nàng hài lòng. Nàng không thích nhất, coi thường nhất Tôn Nhi, trở thành thế gian tầng cao nhất cường giả, là có thể đè xuống toàn bộ đại ngụy cường giả. Tấu chương xong. Chương 781, Thẩm Nghiệp, ngươi nói, hắn bước vào nhất phẩm rồi. Nhìn hai người không nói lời nào, Vân Xương cười đi về phía trước ra một bước, nhẹ giọng mở miệng. Lão thái quân, hôm nay làm sao chỉ có ngài một người, Hà phu nhân cùng Tạ phu nhân đâu? Các nàng không phải thường bạn ngài Tạ hữu sao? Bị hỏi Thẩm gia lão thái quân có chút há mồm, lại thanh âm gì đều không có xuất hiện. Một hồi lâu, Thẩm Thanh Sơn mới mở miệng, các nàng tại từ đường, dâng hương cầu phúc. Tại cho Thẩm Ngạo cầu phúc sao? Cái kia ngược lại là vẽ vời thêm chuyện, hắn tại hơn một năm trước kia, liền đã chết rồi. Chết trong tay ta. Thẩm Hàn nhẹ giọng mở miệng, lãnh đạm nói. Mà nghe nói như thế, hai người đều sửng sốt một chút. Vưu Vạn Anh đều bị Thẩm Hàn giải quyết, Thẩm Ngạo thực lực này yếu đối hậu bối, lại thế nào trốn được? Chỉ là nghe được Thẩm Hàn nói như vậy lối ra, hai người như cũng run lên trong lòng. Hắn dù sao cũng là người đường đệ. Trầm mặc hồi lâu Thẩm gia lão thái quân mở miệng, chỉ là lời nói này ra, Thẩm Hàn cũng nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Vân phủ cùng Tiểu Giao Phong, nhiều ít người là bởi vì hắn mà chết. Như vậy tai họa, nơi nào còn có tư cách còn sống ở thế gian này. Đồng thời, Thẩm Nạo ngoại trừ cầu xin tha thứ lúc còn nhớ rõ ta là hắn đường ca, lúc khác, ngược lại là càng giống tiểu địch. Nếu như ngươi muốn đi gặp hắn, ta cũng có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Thẩm Hàn mở miệng nói, một câu, liền để Thẩm gia lão thái quân mở miệng. Lão thái bà này nhìn thân thể đã rất yếu đi, không nghĩ tới vẫn là ở chết. Nghe xong Thẩm Hàn lời này, liền lời gì cũng không dám nói. Nàng rất vững tin, Thẩm Hàn khẳng định làm được ra chuyện này. Một bên Thẩm Thanh Sơn tựa hồ cảm thấy mình chiếm lý, nghĩ nghĩ, còn nhịn không được mở miệng. Thẩm Hàn, nàng trước kia là có bất thường, nhưng là đã tuổi như vậy. Còn chưa có nói xong, Thẩm Hàn một ánh mắt liền lập tức để hắn mở miệng. Lớn tuổi, liền có thể đem đã từng sai lầm đều che giấu sao? Đây chẳng phải là thế gian đạo phỉ ác đồ, chỉ cần sống đến già, hết thảy tội nghiệp đều tan thành mây khói. Như thế, chẳng phải là đang khuyên thế nhân nhiều hơn làm chút chuyện ác, chờ đến già, hết thảy đều sẽ bị che lại đi. Thế gian lẽ nào lại như vậy? Chính xác chi pháp, hẳn là làm ác tất thụ nghiêm trị, vô luận nàng cái gì tội tác, vô luận nàng thân phận gì địa vị. Đây mới là thế gian chính xác công lý. Thẩm Hàn mở miệng nói, vô luận từ góc độ nào, tựa hồ cũng rất khó nói Thẩm Hàn không đúng. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Hàn cũng lời lại cùng hai người bọn họ nhiều lời. Mình hôm nay chỉ là bồi Vân Xương đến một chuyên mà thôi. Nàng muốn để người Thẩm gia khó xử, liền đều cho phép nàng. Gặp Thẩm Hàn không nói, Vân Xương lại lần nữa đi đến Thẩm gia lão thái quân trước mặt. "Sẽ nói cho các ngươi biết một cái bí mật đi, chúng ta Vân gia hiện nay tài nguyên tài phú, hẳn là so toàn bộ đại ngụy còn muốn giàu có. Nam Thiên đại lục đỉnh tiêm đan dược, chúng ta Vân phủ cũng đã nắm giữ." Nói, Vân Xương dừng một chút, trên mặt càng lộ ra một vòng nghĩa mai ý cười. "Mà những cái kia luyện chế kỹ pháp cùng đan phương, đều là Thẩm Hàn dạy cho phụ thân ta. Không nghĩ tới a, ngươi xem thường Tôn Nhi, không chỉ về việc tu hành thiên phú không tầm thường, ngay cả đan đạo bên trên cũng là thế gian đỉnh tiêm. Ngẫm lại xem, nếu là lúc trước hảo hảo đối đãi Thẩm Hàn, hiện nay Thẩm gia nên cái dạng gì?" Nhìn xem Thẩm gia lão thái quân kia có chút co giật mặt, Vân Xương chỉ cảm thấy mình trong lòng một trận thoải mái. Đồng thời Thẩm gia lão thái quân hiện tại cho dù là sinh khí, cũng không dám làm bất kỳ phản bác. Nàng rất rõ ràng, Thẩm Hàn đối nàng không có bất kỳ cái gì tình cảm. Cho dù là có, đó cũng là phiền chán, chán ghét. Có thể lưu nàng một đầu tàn bệnh, thật cũng rất không tệ. Chọc giận Thẩm Hàn, cho dù hắn không xuất thủ, chỉ cần thoáng lộ ra chán ghét chi ý, tất nhiên sẽ có cái khác muốn lấy lòng người thay thế cực khổ. Hết thảy đều là đã từng nàng những cái kia hành vi đoạt được tới hồi báo. Chuyện thế gian đều có nhân quả, nàng có hôm nay cũng rất bình thường. Nhìn hai người không nói thêm gì nữa, Vân Xương tựa hồ cũng không có cái gì niềm vui thú, chuẩn bị đi xem một chút Hà phu nhân cùng Tạ phu nhân. Trước khi rời đi, Thẩm Hàn quay đầu lại nhìn một chút hai người. "Về sau các ngươi vẫn là qua chút kham khổ thời gian, trước kia ta sống qua những cái kia thời gian khổ cực, các ngươi cũng đều thể hội một chút. Phù Huyền cũng đừng ở, ngay tại chung quanh đồng ruộng, dựng nhà gỗ sống qua ngày đi." Dứt lời, Thẩm Hàn nhẹ nhàng phất tay. Như có một trận gió nhẹ phất qua, sau một khắc, Thẩm Thanh Sơn chỉ cảm thấy mình tu hành thực lực liền đột nhiên biến mất. Không có tu hành thực lực, lại có Thẩm Hàn lời nói này, bọn hắn thật qua được kham khổ thời gian. Nhìn xem Thẩm Hàn bóng lưng, Thẩm Thanh Sơn lại ngay cả phản bác cũng không dám mở miệng nói một câu. Có lẽ lắn miệng một câu, mình sẽ thảm hại hơn. Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn xem, đàng hoàng tiếp nhận. Cẩm Y Ngọc thực qua nhiều năm như vậy, hiện tại để bọn hắn qua kham khổ thời gian, chỉ sợ trực tiếp liền muốn bọn hắn nửa cái mạng. Một đường đi vào trong, cách đó không xa, lại nhìn thấy Hà phu nhân nổi giận đùng đùng chạy qua bên này tới. Nhìn thấy Thẩm Hàn bốn người thời điểm, nàng bộ dáng kia tựa hồ là muốn đến đánh Thẩm Hàn, chỉ là nàng hẳn là nghĩ đến thứ gì, tiến công đối tượng chuyển hướng bên cạnh Vân Sương. Đáng tiếc nàng cái này không có bước vào tu hành chi đạo người, có thể như thế nào? Còn chưa tới gần, liền bị ổn định ở nguyên địa. Ngươi là muốn ra tay với chúng ta sao? Thẩm Hàn nhìn về phía Hà phu nhân, lạnh lùng nói. Nàng vừa mới nghe được hạ nhân tin tức truyền đến, Thẩm Nạo đã chết tại Thẩm Hàn trong tay. Ngược bên trong kia ngập trời nộ khí, liền dẫn nàng đến đây, chuẩn bị tìm Thẩm Hàn liều mạng. Sau lưng, Tạ phu nhân mới thở hổn hển thở phì phò địa đuổi theo. Nhìn thấy Thẩm Hàn bốn người thời điểm, bước chân một chút liền cứng đờ. Động thủ với ta còn có thể tiếp nhận, nhưng là muốn thương tổn bên cạnh ta người, vậy thì nhất định phải nhận trả thù. Trong lúc nói chuyện, Hà phu nhân trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất. Nàng kia một đôi chân hoàn toàn mất đi trí giác. May mà nàng cảm giác hai tay của mình đã có thể hoạt động, thoáng chống lên. Dương mắt nhìn về phía Thẩm Hàn, nàng vốn là muốn lấy căm thù ánh mắt quan chỉ, nhưng đụng vào Thẩm Hàn ánh mắt về sau, Hà phu nhân cũng sợ. Nàng nếu là dám nói hai câu ngoan thoại, Thẩm Hàn hẳn là sẽ không chút do dự kết thúc tính mạng của nàng. Lời ra đến khóe miệng, cũng tất cả đều nuốt xuống. Cho dù Thẩm Hàn xóa bỏ Thẩm Nạo, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở trong lòng chi khí. Hai vị phu nhân những ngày qua đều còn tại dâng hương cầu phúc, ngược lại là thành kính. Không biết, cầu những cái kia phúc đều có hay không đến. Vân Sương một câu niệm ai, hai người không có nhận lời nói, bên cạnh Thải Linh mà ngược lại là tiếp lời đầu. Hai vị phu nhân khẩn cầu, sợ là muốn chúng ta trôi qua hỏng bét, điều xấu đều rơi trên đầu chúng ta. Xem chúng ta bộ dáng như hiện tại, hẳn là không có cầu tới. Vân Sương nghe vậy, lập tức giống trưởng bối đồng dạng địa cùng Thải Linh nói. Hướng tiên nhân khẩn cầu những cái kia hại người chi pháp, đương nhiên sẽ không ứng nguyện, tiên nhân nhưng không có ác độc như vậy. Tiên nhân là đưa phúc, cũng không phải giúp đỡ một ít người hại người. Một phen, tất nhiên là tại miệng Mai Hà phu nhân cùng Tạ phu nhân. Nếu là lúc trước, Hà phu nhân cùng Tạ phu nhân hai cái, sợ là đã xóm về đối trở về. Thế nhưng là lần này, hai nàng cho dù là có kia phần khẩu tài, lại đều không dám mở miệng. Một hồi lâu, hai người đều một mực trầm mặc, không nói tiếng nào. Năm đó hai vị phu nhân nhiều như vậy mắng chửi người thủ đoạn, đối phó Thẩm Hàn thời điểm, cũng là các loại bẩn thỉu biện pháp tầng tầng lớp lớp. Làm sao hôm nay không phản đối? Vân Sương lại là một câu hỏi lại. Trong lòng hai người hắn là các loại chửi mắng, nhưng hẳn là đều không có can đảm đem nói ra. Trong chốc lát, Tạ phu nhân hẳn là nghĩ đến thứ gì, thoáng đi về phía trước chút. Thẩm Hàn, ngươi nhìn ngươi bây giờ như thế lợi hại, khẳng định cũng là những kinh nghiệm kia mang cho ngươi tới trưởng thành. Chúng ta lúc trước xác thực không chút đã giúp ngươi, trả lại cho ngươi mang đến chút phiền phức. Thế nhưng là không có kinh lịch những phiền phức này, ngươi cũng rất khó có hôm nay như vậy ưu tú. Tạ phu nhân một phen, nhẹ nhàng coi bọn họ là năm làm sự tình, đơn giản hóa thành phiền phức hai chữ. Đồng thời những lời này bên trong ý tứ, giống như Thẩm Hàn có thể đi đến hôm nay một bước này, các nàng ngược lại là còn có một hai phần công lao. Thẩm Hàn nghe được những này, cũng nhịn không được cười cười. Tạ phu nhân nhiều năm như vậy không gặp, ngược lại là so trước kia sẽ phải nói chút. Trải qua cực khổ, quả thật làm cho ta trưởng thành rất nhiều, học xong rất nhiều. Nhưng ta Thẩm Hàn nên cảm tạ, là giúp ta vượt qua những này cực khổ người, mà không phải đi niệm những cái kia mang cho ta cực khổ người. Tiên Hiền nói, dùng đức báo đức, lấy thẳng báo oán. Hôm nay Thẩm Hàn vô luận là dạng gì, cùng các ngươi đều chỉ có oán. Nói, Thẩm Hàn cũng là phất tay. Hà phu nhân cùng Tạ phu nhân không có cảm giác ra cái gì, nhưng là thể chất của các nàng đã rơi xuống dưới một bước dài. Về sau thời gian bên trong, đại khái sẽ ốm đau quần thân, mỗi ngày ốm đau bệnh tật. Không có tuyệt tính mạng của các nàng, đã là lớn nhất nhân tử. Mình cũng không thể để các nàng những người này còn trôi qua hảo hảo, như cái người không việc gì. Không tiếp tục quản hai người, Thẩm Hàn bốn người đi làm năm phòng nhỏ nhìn một chút. Thẩm Hàn cái gian phòng kia phòng nhỏ, hiện nay đã quá xấu không thành dạng. Gió táp mưa sa, liền ngay cả phòng lương đều đã mục nát mốc meo. Thông hướng bên kia con đường, xem ra nếu là trời mưa, hẳn là cũng tràn đầy vũng bùn. Bốn người tại quanh mình nhìn một chút, không còn lưu lại, chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, Thẩm Hàn đem người Thẩm gia thực lực đều phế bỏ. Đồng thời tin tức này cũng cùng Từ Chi phủ nói ra. Từ Chi phủ tung hoành quan trường nhiều năm, hắn biết phải làm gì. Về sau, bọn hắn những này người Thẩm gia, thuận tiện tốt hơn chút kham khổ thời gian đi. Từ Thẩm phủ rời đi về sau, Thẩm Hàn bốn người liền một đường hướng phía nam đi đến. Cực nam chi địa, xương độc tràn ngập. Nhưng là hiện nay, Thẩm Hàn rất dễ dàng địa liền những này xương độc cho loại trừ. Từ nay về sau, cực nam chi địa độc rừng biến mất không thấy gì nữa. Mang theo ba người, Thẩm Hàn một đường đi về phía nam. Trên biển xương độc, Thẩm Hàn cũng là cùng nhau thanh trừ sạch sẽ. Đại Ngụy bên này đều đã cùng Nam Thiên Đại Lục như thế thiên địa tương liên, hai bên tương liên cũng sẽ không mang đến vấn đề gì. Bốn người ngồi tại đi thuyền bên trên. Thẩm Hàn đem mình năm đó bị ép tiến về sự tình, cùng Vân phu nhân cùng Tiểu Thải Linh nói. Thi Nguyệt Trúc ngược lại là đã từng nghe nói, lúc trước cùng mình một đạo tiên về Thiên Kiếm Tông lúc, Thẩm Hàn liền cùng nàng nói qua. Mà Vân phu nhân cùng Tiểu Thải Linh, hôm nay rõ ràng xem đến, lại nghe được Thẩm Hàn miêu tả, cho dù là hiện tại, vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ. Yến Quốc cảnh nội, Thẩm Nghiệp rời đi Thẩm gia về sau, liền bốn phía phiêu bạt lịch luyện. Hắn đời này hối hận nhất một sự kiện, đại khái chính là phế bỏ thực lực của mình, cưỡng ép đi tu hành mới hệ thống. Mà hắn Thẩm Nghiệp, hết lần này tới lần khác còn không có tu hành mới thể hệ thiên phú, nhập môn đều lộ ra không còn chút sức lực nào. Đã từng đại ngụy thiên tiêu, từ cái này thời điểm, hoàn toàn chết đi. Từ Thẩm gia rời đi về sau, Thẩm Nghiệp dốc lòng muốn một lần nữa tu hành, một lần nữa leo lên kia đỉnh núi vị trí. Đại khái là còn có cố kỵ, không muốn vứt bỏ mặt của mình. Thẩm Nghiệp cuối cùng lựa chọn chỗ đặt chân, ổn định ở Yên Quốc. Thiên tiêu Thẩm Nghiệp, người biết hắn rất nhiều. Nhưng nơi này là Yến Quốc, tóm lại không có hắn tại Đại Ngụy như vậy nổi danh. Cái này Yến Quốc thành nhỏ ấp bên trong, xác thực không người biết hắn. Một lần nữa tu hành, xác thực cũng so tại mới hệ thống bên trên có được thu hoạch muốn bao nhiêu, trưởng thành càng nhanh. Bất quá hiện nay, Thẩm Nghiệp nhưng không có đã từng nhiều như vậy tài nguyên. Không có thiên kiêu danh hiệu, không có nhiều như vậy coi trọng, nơi nào có người sẽ đi giúp đỡ hắn, cho hắn trợ lực. Thoáng rất nhiều, là có tu hành kinh nghiệm, biết mỗi một bước nên đi như thế nào. Như thế, không có đi đường quanh co, tuy nói tài nguyên không nhiều, nhưng là tăng lên tốc độ ngược lại là cũng coi là rất nhanh. Tháng trước, Thẩm Nghiệp vừa mới bước vào lục phẩm sơ tuyết cảnh. Thực lực như thế, đầy đủ để hắn tại tòa thành nhỏ này ấp qua xuống dưới. Chỉ là hiện nay cùng Nam Thiên Đại Lục giáp giới, Tiên Quốc cũng có rất nhiều người đi Nam Thiên Đại Lục tu hành. Thực lực như vậy, xác thực rất không đáng chú ý mới hệ thống bên trong, thúc vượt cảnh 10 tầng liền có thể cùng ngũ phẩm thực lực tương đương. Thẩm Nghiệp cái này lục phẩm sơ tuyết cảnh, chỉ có thể ở thành nhỏ ấp ở trong lưu manh. Ở chỗ này định cư, Thẩm Nghiệp không có đi cho ai làm hộ vệ. Chỉ là tại tu hành lúc, từ xung quanh trong núi rừng bắt chút thịt rừng, bán được trong thành đổi lấy chút tiền tài. Hôm nay Thẩm Nghiệp đánh 3 con hiệu bảo, cầm tới trong thành bán lấy tiền. Cầm tiền, liền ở trong thành quán rượu mua mấy bát rượu uống. Đã từng Thẩm Nghiệp không thích uống rượu, cho dù là muốn uống, cũng coi trọng những này phẩm chất phổ thông rượu. Nhưng bây giờ hắn, còn giống như có chút tốt cái này một ngụm. Trong tiểu lâu, nghe một bên người viết tiểu thuyết, nói một chút cố sự. Ngẫu nhiên, người viết tiểu thuyết cũng sẽ nói lại thế gian này phát sinh đại sự. Ngày hôm nay, người viết tiểu thuyết còn tại bên cạnh hắn dựng lên một chương họa. Vẽ lên mặt người, Thẩm Nghiệp thấy rất rõ ràng, là Thẩm Hàn. Bây giờ, chúng ta vùng thế giới này, lại lần nữa có nhất phẩm tiên nhân giáng lâm. Kia Nam Tiên Đại Lục người, cũng không dám lại tới đây lỗ mãng. Đồng thời lão hủ còn nghe nói, chúng ta cái này nguyên bản tu hành hệ thống, là xa xa mạnh hơn kia Nam Tiên Đại Lục phương pháp tu hành. Trước đó đi Ngụy Quốc tạo thứ cao thủ, cũng đã bị vị này nhất phẩm tiên nhân đánh bại. Hiện tại, còn tại nơi nào đó quỷ, muốn chết đều không chết được. Người viết tiểu thuyết mỗi chữ mỗi câu nói, tin tức truyền lại đến loại này thành nhỏ ấp, luôn luôn có rất mạnh lạc hậu tính. Địa phương khác đều sớm truyền khắp sự tình, bọn hắn tòa thành nhỏ này bên trong mới vừa vặn biết được. Thẩm Nghiệp bưng một chén rượu, từng bước một đi lên trước. Người nói, hắn đã bước vào nhất phẩm rồi. Gặp có người chen vào nói, người viết tiểu thuyết lại chỉ là mím môi một cái, không muốn trả lời. Trên bàn, rất nhanh hai khối bạc ném tới trước mặt hắn. Người viết tiểu thuyết mặt trong nháy mắt đổi một cái biểu lộ. Tiểu Hữu yên tâm, lão hủ tin tức truyền đến tuyệt đối hàng thật giá thật. Đây đều là từ kinh thành truyền đến, sớm đã bị xác nhận qua. Liền ngay cả người nọ có tên chữ, lão hủ đều biết. Hắn chính là đại ngụy Thẩm gia thiên kiêu, tên là Thẩm Hàn. Từ nhỏ thiên phu tuyệt đỉnh, thực lực không tầm thường, thiên kiêu chỉ danh liền một mực rơi vào trên đầu của hắn. Nghe những lời này, Thẩm Nghiệp ánh mắt ngơ ngác nhìn chân dung. Rất rõ ràng, người kể chuyện này hiểu rõ có sai. Hắn đem Thẩm Hàn cùng Thẩm Nghiệp có chút tướng làm lẫn lộn. Tấu chương xong, chương 782, đều thừa nhận. Năm đó Thẩm Hàn chưa từng có qua thiên kiêu chi danh. Có thiên kiêu chi danh là hắn Thẩm Nghiệp. Tại đại ngụy, người nào không biết hắn Thẩm Nghiệp danh tự? Văn nhân chi pháp, võ đạo tu hành đều là hắn am hiểu. Đã từng Thẩm Nghiệp chính là kia đặt chân leo lên đỉnh núi đi đường người. Thế nhân ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, muốn xem hắn có thể đi đến một bước nào, treo lên nơi nào cao phong. Năm đó Thẩm Nghiệp cũng quen thuộc tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú. Đối với Thẩm Hàn, ngay từ đầu Thẩm Nghiệp đối với hắn thậm chí không thể nói là khinh thị, phải nói là không nhìn, coi thường. Thậm chí Thẩm Hàn cái tên này, hắn cũng không thể cùng người đối ứng. Thế nhưng là Thẩm Hàn lại từng bước đi lên, dần dần đuổi kịp, thậm chí siêu việt hắn. Tiếp qua về sau, Thẩm Hàn càng là trực tiếp bước vào tiên nhân cảnh, trở thành đại ngụy trẻ tuổi nhất tiên nhân cảnh cường giả. Đã từng không để trong mắt đối thủ, hắn Thẩm Nghiệp lại muốn bắt đầu nhìn lên. Vốn cho rằng Nam Thiên Đại Lục xuất hiện, là hắn Thẩm Nghiệp lại một lần cơ hội vùng lên. Nhưng trên thực tế, lại là hắn rơi vào vực sâu bắt đầu. Mà Thẩm Hàn, dựa vào bộ kia bị Nam Thiên Đại Lục từ bỏ cựu thể hệ, đang lâm thế giới chỉ đỉnh. Đứng tại Thẩm Hàn chân dung trước đó, Thẩm Nghiệp ánh mắt cứ như vậy ngơ ngác nhìn. Nhìn lại nhiều năm như vậy, đã từng đi qua từng bước một. Người chung quanh nhìn xem Thẩm Nghiệp bộ dáng như vậy, cũng nhịn không được mở miệng gọi hắn. Chỉ là trong lời nói, Thẩm Nghiệp vẫn không có phản ứng, cứ như vậy nhìn xem. Một hồi lâu, hắn mới lẩm bẩm mở miệng, "Ngươi đang lâm đỉnh núi, ta Thẩm Nghiệp còn có cơ hội nhìn thấy a." Lấy lại tinh thần, Thẩm Nghiệp đi đến vị trí của mình chỗ. Đem vậy còn dư lại rượu, 2-3 miếng uống vào. Trên mặt lộ ra một vòng thoải mái cười, đi ra quán rượu, từng bước một hướng núi rừng bên trong đi đến. Miệng bên trong cũng không biết tại hừ thứ gì lời nói thô tục. Giờ phút này, Thẩm Hàn bốn người đã đến một mảnh khác đại lục. Nơi này chủ tu thần hồn chi pháp, thần hồn chính là trọng yếu nhất công thủ đoạn. Đi thuyền bên trên, Thẩm Hàn tùy theo cho Vân Sương cùng Thải Linh phô bày một chút thần hồn của mình. Nhìn xem cái này xấu manh thần hồn, hai người còn tới chút hào hứng, có chút nhớ nhung muốn tu hành. Chỉ là hai người bọn họ ngay cả cơ sở cũng còn không có làm chắc, lại như thế nào có thể tu hành cái này thần hồn chỉ pháp. Thẩm Hàn dẫn ba người, lại đi mình năm đó đi qua những cái kia phong cảnh, cũng nhìn một chút đã từng cố nhân. Vị Tiêu Nhan Vân công chúa, bây giờ cũng có thể một mình đảm đương một phía. Dựa vào Thẩm Hàn năm đó cho chỉ đạo, cầm lái một phương thực lực không tầm thường. Nghe nói Thẩm Hàn đến, Nhan Vân cố ý thay đổi một thân trang phục, thay đổi một thân tiên tử váy dài. Chỉ là gặp mặt về sau, lại biết được Thẩm Hàn đã cùng Thi Nguyệt Trúc thành thân. Bây giờ, xem như mang theo gia quyền, chu du thế giới. Trong lòng huyễn tưởng qua rất nhiều, nhưng này chút huyễn tưởng, cuối cùng không có toại nguyện trở thành sự thật. Thẩm Hàn từ đầu đến cuối thẩm nhủ trong lòng người khác. Trước khi đi, Thẩm Hàn cho Nhan Vân lưu lại một đạo hộ thân ngọc. Phóng nhãn vùng thế giới này, thực lực của nàng vẫn là kém rất nhiều, ở chỗ này tuần tuyển, phiền phức không ít. Có này hộ thân ngọc, xem như có thể che chở tự thân bình an. Một đường đi hướng Tinh Thần Tháp, gặp được Dư Sầu tiền bối. Mấy người cùng một chỗ, hướng về Thiên Kiếm Tông mà đi. Tại Thiên Kiếm Tông, Dư Sầu tông chủ nhận được tin tức về sau, đã sớm tại tông môn chờ đợi. Nam Thiên Đại Lục xuất hiện, Thiên Kiếm Tông cũng coi là nhân tài khó khăn. Đa số đệ tử đều lựa chọn đi vào mới thể hệ tu hành đường, trong tông môn đệ tử đã không đủ 2000 người. Đã từng phi thường náo nhiệt đỉnh tiêm tông môn, có vẻ hơi nghèo túng. Làm cái này một mảnh đại lục cường giả đỉnh cao, dư ưu đối với Nam Thiên đại lục tin tức, cũng là có chỗ nghe nói. Thẩm Hàn bước vào nhất phẩm cảnh giới, vượt trên hư vọng cảnh sự tình, xem như cho Thiên Kiếm Tông các đệ tử mang đến một hy vọng. Trong tông môn những đệ tử này, hiện nay đều là dựa vào lấy những cái kia nghe đồn chịu đựng trong lòng tâm niệm. Rảnh rỗi, nhìn xem có thể hay không cho chúng đệ tử triển lộ một phen. Dư ưu tiền bối nhẹ giọng để một cái yêu cầu. Đối với còn kiên trì tại cựu thể buộc lên người trẻ tuổi, trong lòng xác thực sẽ sầu lo, lo lắng. Bọn hắn người đồng lứa, những cái kia lựa chọn mới thể hệ người trẻ tuổi, không biết chạy tới một bước nào. Giải khai thuốc phược nhiều một ít, rất có thể trải qua nhiều năm như vậy tu hành, đã sớm bước vào động thiên cảnh 6 tầng. Đặt ở cái này một mảnh đại lục, đây chính là chân tiên cảnh thực lực, là vô cùng gian nan mới có thể đi đến cảnh giới. Như thế so sánh phía dưới, thế hệ trẻ tuổi tâm tính, tự nhiên là sẽ bị ảnh hưởng. Thẩm Hàn không có cự tuyệt, mời Dư Ưu tiền bối đem người trẻ tuổi triệu tập lại, cho mọi người một phần cơ duyên. To lớn kiếm đá phía dưới, thế hệ trẻ tuổi đều tụ tập ở đây. Pháp tắc sử xuất, đem trước mắt đám người bao trùm. Trong chớp mắt, đám người chỉ cảm thấy tự thân rơi vì phàm nhân. Có chút đệ tử vũ khí nặng nghề, thậm chí ngay cả cầm trong tay vũ khí đều rơi xuống trên mặt đất. Trong sân vô cùng yên lặng, từng cái người trẻ tuổi, kinh ngạc bên trong lại dẫn hy vọng. Cường đại như vậy lực lượng, là bọn hắn kiên trì cựu thể hệ duy nhất động lực. Cũng là như vậy cảm thụ qua về sau, rất nhiều người đều nguyên địa ngồi xếp bằng lĩnh hội. Tựa hồ là muốn tóm lấy trong nội tâm kia một tia thu hoạch. Thẩm Hàn thì cùng mấy người cùng đi gặp cố nhân, khiến cái này người trẻ tuổi lại cảm nộ cảm nộ. Tô Kim Vũ cùng Phó Thiên Kỳ đã sớm tại tiểu viện chuẩn bị xong trà bánh, nên đón đám người. Đã nhiều năm như vậy, giống như tất cả mọi người rút đi đã từng non nót. Cặp mặt về sau, một phen ân cần thăm hỏi về sau, Tô Kim Vũ liền tiên lên đây, lôi kéo Thỉ Nguyệt chúc tay. Hai người một đạo đi ra ngoài, tán gẫu. Nhìn xem Tô Kim Vũ bóng lưng, Vân Sương cùng Thải Linh mà lập tức liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng hơi liếc mắt. Hai người bọn họ nhưng vẫn luôn không thích Tô Kim Vũ, trong nội tâm như cũ nhớ kỹ trước kia những chuyện kia. Thẩm Hàn thì cùng Phó Thiên Kỳ một đạo tán gẫu, nói về những năm này làm sao vượt qua. So sánh với Thẩm Hàn trưởng thành, bọn hắn những thiên tài này đã ngừng chân nguyên địa nhiều năm. Mới hệ thống tăng lên cấp tốc, kiên trì cựu thể hệ đám người, quả thật có chút nạn lòng phách trí. Thẩm Hàn cũng chỉ có thể đem mình cảm ngộ tướng dậy, hy vọng có thể thoáng đến rút. Nhưng con đường tu hành vẫn là phải dựa vào tự thân. Ngoài viện, Tô Kim Vũ lôi kéo Thi Nguyệt Trúc tay, nhẹ nhàng áp vào trên bụng của mình. Cảm thụ được từng tia rung động, Thi Nguyệt Trúc đôi mắt liền sáng lên một cái. Người tu hành bình thường đều sẽ nắm chắc mình lúc còn trẻ, đây là tu hành tăng lên nhanh nhất mấy năm. Đại đa số người tu hành, cho dù là cố ý lưu dòng dõi, cũng sẽ không như vậy tuổi trẻ. Bất quá Tô Kim Vũ ngược lại là nói đến rất thản nhiên, dù sao lại thế nào tu hành, cũng là xa xa không sánh bằng những cái kia mới thể hệ người tu hành. Nói đến, chính là có chút từ bỏ. Đối với nàng cái lựa chọn này, Thi Nguyệt Trúc cũng không có nhiều một chút bình. Chỉ cần mình trôi qua tốt, lựa chọn như thế nào đều có thể. Ngược lại là Tô Kim Vũ nhẹ nhàng sờ lên Thi Nguyệt Trúc bụng dưới, đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi vấn, giống như là tại hỏi thăm Thi Nguyệt Trúc chuyện gì. Hai người nói chút tư mật thoại, cũng không biết đều tại giao lưu thứ gì. Thắng đến ăn trưa lúc, mọi người mới một đạo tiến về lầu cát. Trên yến tiệc, Thẩm Hàn đem cực nam chỉ địa xương độc đã thanh trừ sự tình, cho tất cả mọi người nói một lần. Hai phe đại lục đều đã kết nối Nam Thiên đại lục, ngược lại là cũng không cần lại lo lắng lẫn nhau ở giữa xuất hiện tiến công tập kích. Nghe nói tin tức này, Tô Kim Vũ liền lại lập tức mở miệng, muốn về đại ngụy nhìn xem. Nàng xác thực rất nhiều năm chưa có về nhà nhìn qua. Hiện nay thân thể có thai, càng có chút nhớ nhung nhà. Vân Sương cùng Thải Linh mà rõ ràng không muốn cùng Tô Kim Vũ một đường. Bất quá hai người chỉ là trộm đạo, lấy ánh mắt biểu thị bất mãn của mình. Sợ cũng không dám trước mặt người khác trắng trợn biểu đạt ra. Ở phía này đại lục chơi đùa 2 tháng sau, Thẩm Hàn bốn người mới chuẩn bị lên đường trở về. Trên đường trở về, liền đi đem Tô Kim Vũ cùng Phó Thiên Kỳ cùng một chỗ mang lên tiến về. Nói đến, Phó Thiên Kỳ còn không có gặp qua mình cha vợ cùng mẹ vợ. Mà cái này lại qua hơn 2 tháng, Tô Kim Vũ bụng càng là hở ra. Một chút liền có thể nhìn ra nàng có tin vui. Đường về bên trong, thời gian lâu như vậy, Vân Sương cùng Thải Linh mà cũng mới cùng Tô Kim Vũ thoáng quen thuộc. Rút đi thở thiếu thời ngang ngược càn rỡ, hiện nay Tô Kim Vũ hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, không còn là trước kia như vậy khó kết giao. Đến đại ngụy về sau, Tô Kim Vũ cùng Phó Thiên Kỳ liền trước một bước rời đi. Hai người bọn hắn muốn đi Vũ Dương Thành. Tô gia lão gia chủ là Võ Dương Hầu, gia tộc chi cơ liền ở chỗ đó. Tô Kim Vũ rời nhà nhiều năm, bây giờ lại mang vị hôn phu trở về nhà, tất nhiên là muốn trước về nhà một chuyện. Thẩm Hàn mấy người kết thúc một đoạn đường này đổ, cũng là về trước Tiểu Giao Phong. Trong nhà nghỉ ngơi một hồi về sau, nếu là còn muốn ra ngoài đi một chút, tái xuất phát cũng không muộn. Đi thuyền trở về nhà. Tiểu Giao Phong lại là so ngày xưa muốn náo nhiệt rất nhiều. Tại Ngũ Tiên Thành tu hành một đám người trẻ tuổi đều trở về. Lần này trở về, nhiệm vụ thiết yếu, tự nhiên cũng là tế điện chết đi sinh linh. Hiện nay những người tuổi trẻ này, cả đám đều giải khai 8 đạo thúc phược. Thiên phú đặt ở Nam Thiên đại lục, chính là đứng đầu nhất cấp độ. Liêu Khê Lam mấy người đã bước vào động thiên cảnh 6 tầng, người mang tiên nhân cảnh thực lực. Nói đến, mới thể hệ tu hành tốc độ, quả thực nhanh rất nhiều. Bất quá từ đám người tu hành thành quả đến xem, đều là giải khai 8 đạo thúc phược, nhưng thực lực ở giữa vẫn có chênh lệch, còn thua kém không nhỏ. Những này chênh lệch, chính là ngộ tính cùng cố gắng trình độ mang tới. Giải khai 8 đạo thúc phược, tuy nói thân thể đối với phương pháp tu hành tiếp nhận trình độ rất cao, nhưng là mình lĩnh ngộ không thấu, như cũng khó được tăng lên. Một đám người trẻ tuổi, hẳn là tiếp qua mấy năm, đều sẽ được đến tiên nhân cảnh thực lực. Nhiều như vậy tiên nhân cảnh cường giả, tề tụ Tiểu Giao Phong thời điểm, chỉ sợ đây chính là đại ngụy thế lực cường đại nhất. Bất quá, cũng là không cần phiền toái như vậy. Kỳ thật chỉ cần Thẩm Hàn một người, Tiểu Giao Phong cũng đủ để trở thành đại ngụy, thậm chí Nam Thiên Đại Lục cường đại nhất tông môn. Đến đây tế bái người trong, ngoại trừ Tiểu Giao Phong cùng Vân Phủ người trẻ tuổi. Chuyến này, Tống Tiểu Điệp cùng Tống Tiểu Băng hai tỷ muội cũng đều cùng đi theo. Hai người cùng Liễu Khê Lam bọn hắn một đạo, dâng hương hành lễ. Tiểu Giao Phong bên này cũng là chuẩn bị yên hội chiêu đãi. Tiểu Giao Phong cùng Vân Phủ đều là quen biết người một nhà, có thể nói là người một nhà, cũng không chút nào quá đáng. Yến hội bên trong, cũng liền Tống Tiểu Điệp cùng Tống Tiểu Băng hai người bị xem như là khách nhân. Tất cả mọi người rất nhiệt tình, mở miệng kêu gọi, hỏi có thể ăn được hay không đến quen bên này thức ăn. Một trận yên hội qua đi, hai vị khách nhân ngược lại là cảm thấy có chút mỏi mệt. Một số thời khắc, chủ nhà quá nhiệt tình, sắp thực cũng chống đỡ không được nha. Buổi trưa yên qua đi, hai tỷ muội được mời đến lầu các nghỉ ngơi chuyện thiêm. Ánh mắt hai người thỉnh thoảng liền rơi xuống Thẩm Hàn trên thân, trong nội tâm có chuyện muốn hỏi, chỉ là chung quanh còn có rất nhiều người tương đối. Tựa hồ lời muốn nói không thích hợp trước mặt người khác mở miệng. Những người khác khả năng không biết, nhưng Thẩm Hàn lại đoán ra các nàng hai tỷ muội muốn hỏi chút gì. Nơi này đều là chính chúng ta người, muốn hỏi gì liền trực tiếp nói đi. Nghe vậy, Tống Tiểu Điệp nhìn chung quanh một chút, mới đứng lên, có chút chần chờ lấy mở miệng. Năm đó vị tiền bối kia, có phải hay không? Ừm, chính là ta. Thẩm Hàn cũng không có che giấu, rất thản nhiên thừa nhận. Hai tỷ muội đôi mắt bên trong, giống như không có quá nhiều kinh ngạc, càng giống là thoải mái, hai người bọn họ kỳ thật sớm đã có như vậy suy đoán. Thẩm Hàn tại Vạn Hòa cung triển lộ tự thân thực lực cường đại về sau, càng làm cho hai người bọn họ cảm thấy ân chứng ý nghĩ của mình. Nhắc tới cũng là, vị cường giả kia tại năm đó xuất hiện về sau, từ đây liền không còn xuất hiện. Lại sau này, Thẩm Hàn giới thiệu đến đây những đệ tử trẻ tuổi kia, mỗi một cái đều là giải khai tám đạo, giải khai bảy đạo thúc phược thiên tài đứng đầu. Nhiều như vậy thiên tài cùng nhau xuất hiện, cũng đều cùng Thẩm Hàn tương quan. Biết chút ít nội tình Tống Tiểu Điệp Tổng Tiểu Băng, làm sao cũng đều sẽ đoán được chút. Đến qua bữa tối về sau, một đám người trẻ tuổi cũng không chịu nghỉ ngơi, cầu Thẩm Hàn chỉ điểm bọn hắn. Trốn không thoát, Thẩm Hàn cũng liền tại Nguyệt Trúc Phong trước trên đất trống, chỉ đạo đám người tu hành lĩnh hội. Mà Thi Nguyệt Trúc liền dựa vào tại cách đó không xa lầu các trên lan can, hai tay chống lấy cái cằm, nhìn xem Thẩm Hàn. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn xem cái khác bọn hậu bối có hay không chăm chú. Đa số các đệ tử đều là rất chân thành địa lĩnh hội nghiên tập, thỉnh thoảng địa hỏi ra trong tim mình chỉ nghi ngờ. Đám người Liễu Khê Lam, Tống Tiểu Điệp, Tống Tiểu Băng ba người, tựa hồ có chút phân tâm. Ánh mắt thỉnh thoảng địa rơi xuống Thẩm Hàn trên thân, một hồi lại nhìn về phía Thi Nguyệt Trúc. Thần sắc trên mặt ngược lại là ẩn tàng rất khá, nhìn không ra biến hóa gì. Chỉ là các nàng ba cái hơi có vẻ trì trệ phản ứng, đã bại lộ các nàng đang thất thần. Thẩm Hàn vừa nói, một bên đứng dậy đi trở về, cũng tại các nàng bên cạnh thân đều đứng một hồi. Nhắc nhở chăm chú, không muốn phân thần. Một phen trò chuyện giảng bài kéo dài gần 2 canh giờ, trên trời sớm đã phủ lên một vòng hạ nguyệt. Tại dưới ánh trăng luận đạo, ngược lại là rất có một phen ý cảnh. Có lẽ là cảm thấy quá muộn có chút quấy rầy, bắt đầu có người đề nghị kết thúc. Đám người cũng đều rất thức thời rời đi. Thi Nguyệt Trúc thì là lập tức xuống lầu, cùng Thẩm Hàn một đạo đua tiễn những người khác rời đi. Như vậy vợ chồng hòa thuận dáng vẻ, có ít người nhìn thấy, trong nội tâm càng là phức tạp và phần. Vào đêm, Liễu Khê Lam nằm tại trên giường của mình. Nàng viện này mặc dù hồi lâu không có ở người, nhưng vẫn cũng bị đánh quét đến sạch sẽ. Chỉ là nàng nhưng lại không biết mình thế nào, rõ ràng là về đến nhà, lại có chút ngủ không được. Đẩy cửa ra, ngồi ở trong viện ghế đá. Trung quanh hoa cỏ cây cối, tối nay đều bị Hạo Nguyệt phủ thêm một tầng ngân trang. Trong suy nghĩ, Liễu Khê Lam cũng không biết mình suy nghĩ cái gì, rối bời. Minh Nguyệt rượu mắt giữa trời, sắc thực so một đầu đốn lượn dòng suối nhỏ làm cho người. Trăng sáng nhìn chúng bảo vật, như thế nào lại đến phiên một đầu dòng suối. Liễu Khê Lam một người tự mình lẩm bẩm, vừa nói, trong nội tâm lại một lần nữa hồi tưởng đến lúc trước những sự tình kia. Có lẽ là mình trước đó quá mức khắc chế, một mực không có triển lộ ra một chút tâm ý. Đợi cố ý triển lộ thời điểm, lại phát hiện người khác sớm đã có người trong lòng. Chuyện thế gian, luôn luôn nhiều như vậy tiếp nối đi theo. Không có người sẽ ở nguyên địa một mực chờ, người không đi tranh thủ, liền sẽ bị người khác cướp đi. Về sau, liền dẫn phần này tiếp nối, dốc lòng tu hành đi. Liễu Khê Lam nhìn lên trên trời trăng sáng, tâm ý ở giữa, đã có chút tuyệt ý. Về sau con đường, thể xác tinh thần đều giao tại con đường tu hành. Thấu chương xong. Chương 783, đại kết cục. Nghỉ ngơi một đêm, một đám người trẻ tuổi đều nghĩ tại Tiểu Giao Phong lại dừng lại một hồi. Thẩm Hàn cho ra chỉ điểm, tuyệt đối là so với bọn hắn tại Chính Ngũ Tiên Thành lĩnh hội tăng lên, muốn tới thật tốt, tới cũng nhanh. Những người tuổi trẻ này, thậm chí còn có thể đem bút ký của mình tâm đắc giao cho Thẩm Hàn kiểm tra. Trong đó sai lầm, Thẩm Hàn đều sẽ cho bọn hắn luôn nắn. Liễu Khê Lam cùng Tống Tiểu Điệp, Tống Tiểu Bang ba người, lại tại ngày thứ 2 liền lựa chọn về Ngũ Tiên Thành. Những người khác khuyên bảo, cũng không thể khuyên nhủ, hai người như cũng dự định trở về. Còn tìm chút lấy cớ, nghe có chút gượng ép. Nói là trở về có tu hành tương quan sự tình, thế nhưng là ở chỗ này, đến Thẩm Hàn chỉ điểm. Chẳng lẽ không phải càng quan trọng hơn tu hành sự tình sao? Tất cả mọi người không phải hài đồng trẻ con, kiếm cớ ra che giấu, kia tất nhiên là có chút nguyên nhân ở, mọi người nhìn ra được. Ba người một đạo kết bạn về Ngũ Tiên Thành. Chỉ là dương mắt nhìn nhau, giống như ẩn ẩn đoán được đối phương không muốn lại ở chỗ này dừng lại nguyên nhân. Tình yêu loại vật này, là cực kỳ sắp xếp hắn. Chỉ là nhìn thấy tâm ý người cùng người khác thân cận, trong lòng cũng nhịn không được siết chặt, khó chịu vô cùng. Giống như là bị người dùng tay tại níu lấy lòng của mình. Ở chỗ này đợi tiếp nữa, sẽ chỉ càng thêm khó chịu. Nào có người nguyện ý cùng những người khác chia sẻ trái tim của mình tình cảm chân thành. Cho dù là có, vậy cũng chỉ là bởi vì thỏa hiệp. Những người khác tại Tiểu Giao Phong dừng lại nửa tháng, Thẩm Hàn cũng tận lực giúp đỡ đám người giải hoặc. Nhập thu ngày ấy, có người chạy tới truyền tin, nói là Vưu Vạn Anh chết rồi, nàng cũng rốt cục chết rồi. Thẩm Hàn bọn người đi đến nghĩa trang thời điểm, Vưu Vạn Anh đã thân thể cứng ngắc, chết đã lâu. Đối với nàng mà nói, có lẽ là rốt cục cầu tới một phần giải thoát. chỉ là Thẩm Hàn còn có chút không hài lòng. Mời công tượng đến đây, dựa theo Vưu Vạn Anh hiện tại cái này quỳ lệ tư thái, rèn đúc một cái tượng đồng. Nàng mặc dù bỏ mình, nhưng cũng muốn cố này tượng đồng ở đây sám hối, vĩnh viễn quỳ nơi đây sám hối. Thẩm Hàn lựa chọn định cư tại Tiểu Giao Phong, ngẫu nhiên ở tại Vân phủ, ngẫu nhiên tại Nguyệt Trúc Phong, dù sao cũng cách gần đó. Bình thường rảnh rỗi lúc, Thẩm Hàn cũng sẽ cùng thân quyến cùng một chỗ, tại đại lục bốn phía du ngoạn một phen. Nam Thiên đại lục bên kia, thỉnh thoảng như cũng sẽ có người đến đây khiêu khích. Chỉ là những người này đi đến Tiểu Giao Phong phụ cận, phát giác thực lực bản thân trong khoảnh khắc biến mất. Những cái kia muốn khiêu khích ý nghĩ, cũng cùng bọn hắn thực lực một đạo biến mất. Từ Vạn Hòa cung giải quyết hết hồi đạo nhân vượi Vạn Anh về sau, cái này đã nhanh một năm qua đi. Từng cái tông môn cũng từ vừa mới bắt đầu lo lắng bên trong đi tới. Thẩm Hàn giống như thật không có đối thế gian trật tự khởi xướng khiêu chiến, vô luận là Nam Thiên đại lục, vẫn là đại NG bên này, đều cũng như lấy trước kia. Loại kia muốn ngăn được ý nghĩ, vẫn tồn tại như cũ tại rất nhiều người ý nghĩ bên trong. Cảm thấy Thẩm Hàn có được thực lực cường đại như vậy, nếu như không có ngăn được, chế ước, tất cả mọi người khó được an bình. Loại suy nghĩ này rất nhiều người, nhưng là chân chính tìm ra ngăn được chỉ pháp người, lại là chậm chạp chưa từng xuất hiện. Thổi phong Thẩm Hàn sẽ phá hủy thế giới người như cũ rất nhiều. Cho rằng Thẩm Hàn cường đại như vậy người tu hành, đối với tất cả mọi người là một cái uy hiếp, còn kém cho một cái tà ma danh tiếng. Nhưng Thẩm Hàn thực lực quá mạnh chút, một năm nay, thậm chí đã không có người khiêu chiến. Chỉ cần hơi có chút thực lực người, hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe được chút phong thanh, biết Thẩm Hàn nghe đồn. Toàn bộ Nam Thiên đại lục, còn chưa có người đột phá hư vọng cảnh. Không có xông phá hư vọng cảnh trước đó, bọn hắn biết, tuyệt đối không thể nào là Thẩm Hàn đối thủ. Muốn xông qua hư vọng cảnh, lại nào có dễ dàng như vậy. Hư vọng cảnh căn bản là dung nhập thiên địa pháp tắc, mượn dùng thiên địa chi thế cho mình dùng. Mà hư vọng cảnh lại hướng phía trước một bước, trong truyền thuyết tiên thần cảnh, là trưởng khống thiên địa pháp tắc, giống như tiên thần. Chỉ là vùng thế giới này phía dưới, nào có dễ dàng như vậy trưởng khống thiên địa pháp tắc. Một bộ này mới tu hành hệ thống, sở dĩ tăng lên cấp tốc, cũng là bởi vì đang mượn dùng thiên địa lực lượng, là tại hướng thiên địa túi đầu xương thần. Thế nhưng là cái này tiên thần cảnh, thay đổi con đường phía trước số, không còn mượn dùng phụ thuộc, ngược lại là muốn trưởng khống thiên địa pháp tắc. Những này tu hành mới hệ thống người, một thân thực lực đều là thiên địa cấp cho ban ân. Dạng này trưởng thành cường giả, muốn trưởng khống thiên địa. Nam Thiên đại lục thế lực khắp nơi cường giả, đều tại thử nghiệm tìm kiếm tiến thêm một bước biện pháp. Chỉ là mấy năm thời gian mấy chục năm bên trong, đại khái suất là không thể nào nghĩ ra ứng đối chỉ pháp. Mặt khác, Vân gia đan dược thanh danh hiện tại là càng ngày càng thịnh. Đồng thời có Thẩm Hàn che chở, không ai dám lại đến gây chuyện. Nam Thiên đại lục cũng rốt cuộc biết, Ngũ Tiên thành Kỳ Lân cốc đan được bắt nguồn từ nơi nào. Khi biết tin tức này lúc, Kỳ Lân cốc đám người ban đầu còn muốn đi ỉm Vân gia. Đằng sau nghe nói thế gian người mạnh nhất là Vân gia hậu trưởng, cũng đều trung thực. An nhàn tự tại, như Thẩm Hàn lúc trước suy nghĩ như vậy. Thẩm Hàn rất chân quý hiện nay thời gian, cũng một mực thực tiễn lấy mình sơ tâm. Cương đại tới đâu người tu hành, cũng bất quá ngủ một cái giường. Thẩm Hàn không có hứng thú đi quấy thế gian phong vân. Những người khác tiểu tâm tư, các loại đem mình làm độ nghĩ địch. Những này Thẩm Hàn cũng đều biết được, không có đi so đo. Hư vọng cảnh khoảng cách tiên thần cảnh còn rất xa. Mấu chốt là, thế nhân đều cảm thấy, chỉ cần bước vào tiên thần cảnh, liền có thể che lại mình, cầm tới thế gian này mạnh nhất danh hiệu. Nhưng những người này quá mức nghĩ đương nhiên. Mình rốt cuộc là thực lực gì, bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng. Chỉ là trong nội tâm cho rằng, Thẩm Hàn tu hành cựu thể hệ, bước vào nhất phẩm tiên nhân cảnh giới. Nhất phẩm tiên nhân thực lực, tất nhiên là mạnh hơn hư vọng cảnh cường giả. Nhìn xem Thẩm Hàn thực lực vượt qua hư vọng cảnh cường giả, liền cho rằng Thẩm Hàn là nhất phẩm tiên nhân. Trên thực tế, đạt được Hỗn Nguyên từ đầu về sau, Thẩm Hàn chân thực thực lực vượt xa nhất phẩm tiên nhân cảnh. Đừng nói là bọn hắn những này hư vọng cảnh, cho dù là bước vào tiên thần cảnh, cũng như cũng không thể cùng Thẩm Hàn khách quan. Đồng thời Thẩm Hàn đối Hỗn Nguyên từ đầu cũng có càng sâu tầng tìm tòi nghiên cứu. Càng hướng xuống nghiên cứu sâu, càng phát ra hiện huyền diệu của nó. Hỗn Nguyên chỉ khí, có thể hiểu thành thế gian căn cơ cơ sở. Cao lâu bị hủy đi tầng thứ nhất, chỉ có thể rơi vào cái ẩm vàng sụp đổ hạ tràng. Thế gian tất cả phương pháp tu hành, sự vật vận doanh cơ sở đều là lấy Hỗn Nguyên chi khí làm nền. Cùng Thẩm Hàn giao thủ, bọn hắn chỗ dựa vào căn cơ đều sẽ bị trực tiếp hủy đi. Cũng chính là cùng trước đó những người kia, cùng Thẩm Hàn lúc giao thủ, thực lực bản thân sạch sành sanh ở giữa biến mất, trong nháy mắt biến trở về người phàm tục. Thẩm Hàn đối Hỗn Nguyên từ đầu thăm dò càng sâu nhập, thực lực bản thân cũng càng phát ra cường đại. Con đường tu hành bên trên, muốn từ nhất phẩm lại hướng lên đi, một bước này sẽ rất khó. Đồng thời tại bước vào nhất phẩm về sau, lại nghĩ đi lên, con đường này nên đi như thế nào? Nhưng là bắt đầu tại Hỗn Nguyên từ đầu, từ cái này từ đầu bên trên thu hoạch tăng lên, liền rất dễ dàng. Thực lực tăng lên về sau, lại quay đầu lại nhìn lúc trước hoang mang, con đường kia giống như không có như vậy gặp gền. Xông qua được khó khăn, lại quay đầu nhìn lên, liền không có như vậy khó khăn. Kỳ thật những ngày qua, Thẩm Hàn ngay cả tu hành đều muốn thả một chút. Một thân thực lực, bất quá cũng là vì để cho mình cùng người bên cạnh trôi qua càng tốt hơn. Nhưng Thị Nguyệt Trúc vẫn là phải thường thường tu hành lĩnh hội. Nàng mặc dù không nói, nhưng đối với kiếm đạo, trong lòng có niệm. Ngoài ra, Vân Sương cùng Thải Linh mà hai người bọn họ đến khuyên các nàng tu hành lịch luyện. Dù sao tu hành là tốt nhất kéo dài tuổi thọ chỉ pháp. Người bình thường cho dù là phục chút linh đan rượu dược, tối đa cũng chỉ có thể sống hơn 100 tuổi, mà lại rất nhiều đan dược người bình thường không thể phục dụng. Vậy không có trải qua rèn luyện thân thể, căn bản không chống đỡ được một chút đan dược dược tính. Rõ ràng là đối thân thể lớn có ích lợi đan dược, thế nhưng là người bình thường phục dụng chính là rót xương cắt thịt độc dược. Vân Sương cùng Thải Linh mà nếu là không tu hành một phen, ngay cả kéo dài tuổi thọ đan dược cũng không dám phục dụng. Thẩm Hàn một số thời khắc vì làm gương mẫu, cũng liền cùng các nàng hai cùng một chỗ tu hành. Chỉ bất quá, thường là Thẩm Hàn đều chiếm được chút cảm ngộ, hai người bọn họ còn không thu hoạch được gì. Để các nàng hai tu hành, Sắc thực hao phí Thẩm Hàn thật là lo sang nghĩ, thậm chí so với mình tu hành muốn mệt mỏi bên trên rất nhiều. Cửa ải cuối năm lại đến, Tiểu Giao Phong cùng Vân phủ răng đèn kết hoa, nên đón năm mới. Ngày lễ ngày Tết ở giữa, khách nhân đến hướng, phi thường náo nhiệt. Vân phủ chỗ vắng vẻ tiểu trấn, hiện nay không ngừng mà mở rộng, đã có thể cùng một chút thành thị so lớn nhỏ. Vân gia luyện chế kỳ lân cốc đan dược, cũng vẫn như cũng là vận chuyển về Ngũ Tiên Thành về sau, lại tiến hành mua bán. Dù vậy, lui tới bên này người cũng nhiều rất nhiều. Người càng nhiều, thương quan mậu dịch cũng liền nhiều hơn. Ngoài ra, ngoại nhân đi vào Vân phủ cùng Tiểu Giao Phong phụ cận, thực lực đều sẽ ngắn ngủi biến mất. Cái khác người tu hành đi vào bên này, tự thân liền giống như người bình thường. Thẩm Hàn bộ dạng này làm, vẫn là vì phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Như thế, xem như triệt để phòng bị ở cho dù là có kẻ liều mạng muốn đối Vân phủ cùng Tiểu Giao Phong người xuất thủ, bọn hắn cũng không có khả năng kia. Thẩm Hàn cái này hạn chế, để rất nhiều người tu hành bài xích, không muốn tới gần. Nhưng đối với người bình thường mà nói, ngược lại là nhiều chút hướng tới. Bên ngoài, tùy tiện một cái người tu hành đều có thể cưỡi đến trên đầu của bọn hắn. Còn không bằng tại Tiểu Giao Phong phụ cận, không cần lo trước lo sau, chỉ cần biết không đắc tội Tiểu Giao Phong cùng Vân phủ liền tốt. Tiểu Giao Phong cùng Vân phủ tác phong cũng tương đối chính phái, như thế càng là hấp dẫn lấy rất nhiều người đến đây phụ cận định cư. Sắp trời ngầm hạ, Thẩm Hàn lôi kéo Thi Nguyệt Trúc ngồi tại Vân phủ lầu các đỉnh. Trung quanh thỉnh thoảng dâng lên chói lọi khói lửa, mấy đóa hoa màu tràn ra, trời giống như đều muốn bị chiếu sáng. Nghe nói, Nam Thiên Đại Lục người bên kia biết tiên giới sự tình. Rất nhiều người đều đang khắp nơi tìm kiếm tiên giới tung tích. Thi Nguyệt Trúc nhẹ nhàng dựa vào Thẩm Hàn trên vai, nói gần nhất nghe nói sự tình. Tiên giới sự tình, Thẩm Hàn tự nhiên cùng Thi Nguyệt Trúc nói qua. Kình Thiên Sơn phủ cận dị tượng, kỳ thật chính là cùng tiên giới liên thông lại một chỗ thông đạo. Nhưng ta trước đó dành thời gian, đem một lần nữa ra cố phong bế, không ngại. Nghe được Thẩm Hàn giải thích, Thi Nguyệt Trúc nhẹ gật đầu, trong đầu ngược lại là vẫn còn có chút lo lắng âm thầm. Có thể hay không còn có cái khác chỗ giao giới? Nếu là thật sự bị bọn hắn tìm tới tiến về tiên giới biện pháp, sợ là chúng ta chính là bị nhắm vào cái kia. Thứ nhất chưa hề đều bị chú mục. Bây giờ Thẩm Hàn thực lực siêu nhiên thế gian, nhiều ít người đều cảm thấy trong lòng lo lắng, đã sớm muốn đem Thẩm Hàn kéo xuống thần đàn. Đưa tay đem Thi Nguyệt Trúc ôm vào trong ngực của mình. Phất tay, trên trời diễm hỏa đều giống như đọc lại, không còn một cái chớp mắt sau như vậy dập tắt. Một thân thực lực đã có thể thay đổi một ít sự vật quy luật cơ bản. Cho dù là kia người của tiên giới đến đây, lại như thế nào? Lúc trước những cái kia tiên giới cường giả đỉnh cao, tại Hỗn Nguyên Đèn phụ cận muốn đứng được lâu chút, bọn hắn đều làm không được. Nói gì cùng Thẩm Hàn giao thủ. Đối Hỗn Nguyên từ đầu nắm giữ càng sâu về sau, tiên giới, Thẩm Hàn càng không có ý sợ hãi. Chúng ta chỉ cầu một phần bình an trôi chảy, an nhàn tự tại. Nếu là bọn họ nhất định phải đến trêu chọc, vậy cũng không trách được chúng ta xuất thủ. Nhìn xem trong ngực Thi Nguyệt Trúc, Thẩm Hàn cúi đầu hôn tới. Muốn hồ nháo hai tay, bị nhẹ nhàng ngăn lại. Thi Nguyệt Trúc vặn Thẩm Hàn đùi một chút, nhưng lại chủ động hướng trong ngực chen lấn chen. Trên trời, chói lọi khói lửa nở rộ. Năm nay niên kỷ vị tốt đủ. Tấu chương xong.